Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142. Ta tựa hồ nhớ rõ, ta đem ngươi học tịch điều đến cao tam lúc sau, ngươi giống như một tiết cao tam khóa đều không có đi thượng quá, điện thoại đối diện truyền đến. Đinh Bất Nhị chụp đầu thanh âm. Như là ở dùng sức hồi ức, một tiết cao tam khóa đều không có thượng quá liền trực tiếp tham gia thi đại học. Vạn nhất có vị nào đồng học hướng truyền thông a Weibo a gì đó tin nóng một chút, ảnh hưởng không tốt lắm mà ni liệu tịch, ngoặc kép, giáo dục cục chuyên môn đã phát văn kiện, chỉ có cao tam học tịch mới có thể tham gia thi đại học. Cao nhất cao nhị là không có tư cách, ngươi cũng biết, hiện tại là toàn dân Weibo thời đại, tin tức truyền bá tốc độ quá nhanh, nếu là truyền ra đi, đối trường học danh dự khẳng định có mặt trái ảnh hưởng. Đinh Bất Nhị chậm gì gì nói, thong thả ngữ điệu đủ để cho bất luận kẻ nào nghe ra hắn uy hiếp. Ta sát, Liễu Tịch ngón tay gãi gãi khăn trải giường. Trong lòng thực khó chịu, gặp nạn tu sĩ quả nhiên không bằng cẩu, là cá nhân đều có thể uy hiếp nàng, cố tình nàng còn lấy đối phương không có cách nào. Ở mặt pháp thế giới cái này pháp trị xã hội, chẳng lẽ nàng còn muốn bởi vì điểm này nho nhỏ uy hiếp liền xử lý Đinh Bất Nhị? Nhân gia Đinh Bất Nhị còn đến bệnh viện xem qua nàng, cho nàng tặng một túi quả táo cùng 500 đồng tiền đâu. Nàng lại không phải những cái đó phát rồ, tu luyện đến đầu óc đều ngói sụp ma tu. Đinh chủ nhiệm, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Ta nghe đâu, thức thời vì tuấn kiệt, huyện quan không bằng hiện quản. Lão tổ quyết định ngẫu nhiên mềm một chút cũng không có gì. Có được giãn được đại trượng phu. Khẽ cắn môi liền đi qua. Mẹ nó, gần nhất có một đám mặt khác trường học tới thằng nhãi danh thực kiêu ngạo, phát ngôn bừa bãi khiêu chiến chúng ta cao tam niên cấp mũi nhọn sinh. Cái này sao? Trường học gần nhất lại gặp được một chuyện lớn, tuyệt đối không thể đã chịu bất luận cái gì một đinh điểm bất lợi ảnh hưởng. Bởi vậy chúng ta muốn chọn lựa ra một chi mạnh nhất học sinh đội ngũ, một chi tất thắng đội ngũ, cần phải đem này đàn tới phạm thằng nhãi danh nhóm đánh hoa rơi nước chảy. Ta quyết định làm ngươi gia nhập này chi học sinh đội ngũ. Nghênh đón tới địch, Đinh Bất Nhị ngữ khí đằng đằng sát khí, chém đinh chặt sắt kêu lên, Liễu Tịch đồng học thỉnh nhớ kỹ, phạm ta thập tứ trung giả, tuy xa tất chu, ngoặc kép, ngày hôm sau, Liễu Tịch cùng Tạ Nhu Giai đồng hành đi trường học. Trên đường, Tạ Nhu Giai đem trường học mới nhất tình hình gần đây nói cho Liễu Tịch. Nước Mỹ một nhà thế giới cấp danh giáo kiếm lộ đại học, chuẩn bị ở S tỉnh chọn lựa một khu nhà nổi danh cao trung. Trung ngoại hợp tác sáng lập một cái quốc tế ban. Trước mắt, đối phương cố ý hướng trường học có ba cái. Một cái là đệ tứ trung học, một cái là thứ bảy trung học, còn có một cái chính là Liễu Tịch nơi đệ thập tứ trung học. S tỉnh còn không có quốc tế cao trung. Nếu có thể tranh thủ đến cái này quốc tế ban hạng mục, có cái mấy năm quản lý trường học kinh nghiệm cùng nước ngoài chương trình học lý niệm, về sau thăng cấp vì quốc tế cao trung có thể nói thuận lý thành chương. Như thế đại sự, ba cái bị vòng định trường học có thể nào không đánh lên 12 vạn phần tinh thần, đem chuyện này làm hạng nhất đại sự tới đối đãi. Ai trước bắt lấy cái này hạng mục, không chỉ có ở S tỉnh là hoàn toàn xứng đáng nhất ngưu trung học, liền tính ở cả nước cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đứng đầu trường học. Nếu trường học lại thuận lợi thăng cấp vì quốc tế cao trung, toàn bộ trường học lịch sử đều đem viết lại, Ba cái trường học được đến tin tức thời điểm, lập tức bắt đầu rồi nghênh đón Kiếm Lộ Đại học khảo sát đoàn chuẩn bị công tác. Đầu tiên, ba cái trường học đều ở xây dựng rầm rộ, trồng cây là ít nhất. Sau đó là cải tạo sân thể dục đường băng, xây dựng thêm sân bóng rổ, xây dựng thêm bãi bóng, tu chỉnh thư viện. Tiếp theo, trường học các lão sư mỗi ngày tăng mạnh học sinh quản lý, thành lập tuần tra đội, nghiêm đánh những cái đó nghịch ngợm gây sự gây chuyện thị phi học sinh. Tan học sau liền tránh ở trong WC hút thuốc học sinh. Càng là bị thay phiên nằm vùng các lão sư một đám bắt được tới làm trừng phạt, bọn họ yêu cầu bắt lấy tiếp theo cái hút thuốc học sinh mới có thể từ trong WC ra tới. Rất nhiều người ra tới lúc sau, cơ hồ cùng WC một cái hương vị, làm mọi người né xa ba thước. Lại lần nữa, trừ bỏ cao tam niên kỷ, trường học đối mỗi một cái ban đều bỏ thêm một tiết tố chất khóa. Đối ăn mặc, đại nhân lễ tiết, nói chuyện khẩu khí thậm chí kiểu tóc đều làm nghiêm khắc quy định. Mục tiêu là đem sở hữu nam sinh đều bồi dưỡng thành thân sĩ, sở hữu nữ sinh đều bồi dưỡng thành thục nữ. Cho dù là tạm thời, cuối cùng cũng là quan trọng nhất, đó chính là ba cái trung học quyết định tới một lần tên là luận đạo. Việc học luận bàn sẽ chủ yếu khách quý chính là Kiếm Lộ Đại học khảo sát đoàn, hướng đối phương chứng minh chính mình trường học học sinh tố chất, đồng thời cũng có thể rõ ràng quyết ra ba cái trường học chi gian dạy học trình độ. Rốt cuộc bề ngoài đều là hư, nắm tay mới là ngạnh. Trường học cao thấp quyết định bởi với học sinh tố chất, học sinh sao, đương nhiên này đây thành tích nói chuyện. S tỉnh giáo dục bộ độ cao coi trọng lúc này đây cùng Kiếm Lộ Đại học liên hợp sáng lập quốc tế ban hạng mục, cố ý phát hạ công văn, yêu cầu ba cái trường học cần phải tái ra trình độ, tái ra phong cách, tái ra Trung Hoa học sinh tố chất, không cần giáo dục bộ tất tất. Ba cái trường học chi gian không khí đã dương cung bạt kiếm, giống như tam quốc thế chân vạc. Luận đạo luận bàn địa điểm trải qua rút thăm, Đàm Văn Chính may mắn chịu chúng tổ chức quyền, luôn luôn ổn trọng. Đàm hiệu trưởng cũng nhịn không được hưng phấn đương trường hét to một tiếng, mà mặt khác hai học giáo hiệu trưởng sắc mặt giống đã chết cha mẹ giống nhau. Tổ chức quyền liền ý nghĩa sân nhà, chiếm cứ sân nhà ưu thế, vô hình chung mở rộng thắng lợi cục diện. Chương 216 mau xem. Quỷ Dương Ai Tạ Nhu giai thần sắc hưng phấn, hâm mộ nhìn Liệu Tịch nói: "Tịch Tịch, ta thật là không nghĩ tới ngươi sẽ bị tuyển nhập luận đạo tất thắng đội. Ngươi quá làm ta lau mắt mà nhìn, tất thắng đội nha. Toàn bộ thập tứ trung chọn lựa kỹ càng ra tới tinh anh trong tinh anh. Mũi nhọn sinh chung mũi nhọn sinh, mỗi một cái đều là đại danh đỉnh đỉnh học bá, tổng cộng mới 10 cái người. Trong đó 9 là cao tam các khoa thành tích tốt nhất khóa đại biểu. Còn dư lại một cái còn lại là tổng thành tích tốt nhất học sinh. Ngươi cho chúng ta cao 1-15 ban lộ mặt, ngươi là duy nhất từ cao nhất niên kỷ chúng cử học sinh đâu, hừ. Về sau xem ai còn dám nói chúng ta cao 1-15 ban là ăn no chờ chết ban." Liễu Tịch nghe Tạ Nhu Giai nói xong, hỏi: "Kỳ quái, như thế nào không có Sở Ngạn Thu? Vừa rồi nàng nghe Tạ Nhu Giai niệm 9 tất thắng đổi tên, bên trong cư nhiên không có Sở Ngạn Thu. Sở Ngạn Thu là thập tứ trung sở hữu lão sư kiêu ngạo, càng là cao tam hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, không có một khoa đoạn bản, tuyệt đối chủ lực đội viên, cư nhiên không có tuyển nhập trong đó, này còn không kỳ quái sao?" Tạ Nhu Giai thần sắc tiếc hận thở dài, Sở sư huynh đương nhiên là tốt nhất người được chọn. Trên thực tế tất thắng đội 10 người, nguyên bản cũng đã đủ quân số. Sau lại sở sư huynh lâm thời có việc xin nghỉ, 10 người thiếu một người. Cao tam niên cấp chủ nhiệm Đinh Bất Nhị, khiến cho ngươi thế thân sở sư huynh danh ngạch Liễu Tịch ám đạo thì ra là thế. Khó trách Đinh Bất Nhị cường ngạnh yêu cầu chính mình tới trường học. Thiếu Sở Ngạn Thu này một viên đại tướng, chính mình chính là tốt nhất người được chọn. Hắn có chuyện gì? Tạ Nhu Giai tiếc nuối lắc đầu. Vậy không biết, Liễu Tịch nhíu nhíu mày, lại nói tiếp nàng đã lâu chưa thấy qua Sở Ngạn Thu. Liền nàng ở bệnh viện nằm viện thời điểm, Sở Ngạn Thu đều không có tới xem qua hắn. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Đi vào trường học đại môn, Liễu Tịch thiếu chút nữa cho rằng đi nhầm trường học. Nơi nơi đều là gần đây mới nhổ trồng cây cối, trụi lủi mặt cỏ thượng rốt cuộc có mới mẻ thảo. Còn có chuyên gia khán hộ không chuẩn học sinh bước lên mặt cỏ, bồn hoa phồn hoa nở rộ. Điệp vũ ong vội, hồ nước ở giữa cái kia vạn năm không phun nước suối phun, cư nhiên cũng không ngừng phun ra thủy tới. Liễu Tịch kinh ngạc phát hiện trong ao cư nhiên còn có một bụi cẩm lý. Khu dạy học tường ngoài toàn bộ chất phấn quá, trong lỗ mũi còn có thể nghe đến một cổ dung dịch kết tổ sơn hương vị. Bên người đi qua học sinh nam động tác nhất trí, tiểu tóc khuấy cua, nữ đều là dài ngắn chỉnh tề đuôi ngựa biện. Không thể không nói, vì nghênh đón kiếm lộ đại học khảo sát đoàn, trường học là thật sự dùng tâm money. Liễu Tịch cùng Tạ Nhu Giai còn chưa đi tiến phòng học, ở lối đi nhỏ thượng đã bị chờ Đinh chủ nhiệm gọi lại, trực tiếp đem Liễu Tịch đưa tới học sinh ký túc xá sau thư viện. Liễu Tịch đi thư viện thời điểm, đi ngang qua học sinh ký túc xá vô số lần. Lần đầu tiên phát hiện học sinh ký túc xá như vậy xa lạ. Nhất rõ ràng một chút, trước kia thang lầu gian treo đầy đủ loại kiểu dáng quần áo, liền nội y quần lót đều có, nhưng hiện tại lại sạch sẽ tìm không thấy một kiện quần áo. Thư viện nguyên bản liền có rất nhiều lâm ấm, hiện giờ biến một lần nữa thiết kế sau, còn gia tăng rồi một tòa đỉnh hóng gió, vài tòa núi giả cùng hai cái hồ nước, đá xanh đường nhỏ, lâm u dâm mát, đảo thật là có vài phần cổ vận cổ hương hương vị. Thư viện trong đại sảnh, 9 tên học sinh ngồi nghiêm chỉnh nghe ngoại tịch giáo viên Tác Dương nanh múa vuốt dùng tiếng. Anh nói cái gì? Liễu Tịch nghe xong vài câu, nói càng có rất nhiều phương Tây lễ tiết linh tinh đồ vật. Làm thập tứ trung học sinh đại biểu, tất thắng đội 10 người rất có thể sẽ cùng kiếm lộ đại học khảo sát đoàn thành viên nói chuyện phiếm câu thông. Không chỉ có yêu cầu tốt đẹp tiếng Anh khẩu ngữ biểu đạt năng lực, còn cần huấn luyện phương Tây lễ nghi, tránh cho thất lễ khiến cho đối phương phản cảm. Money ngày mai chính là luận đạo, việc học, luận bản sẽ, cũng là ba cái trường học hướng kiếm lộ đại học khảo sát đoàn triển lãm trường học dạy học trình độ. Sân khấu, mấy ngày này tất thắng đội vẫn luôn ở đột kích học tập. Bất quá ta tin tưởng thực lực của ngươi, không cần lâm thời đột kích. Đinh Bất Nhị nói, hôm nay là cuối cùng một ngày, Stark sẽ cho các ngươi huấn luyện phương Tây lễ nghi cùng tiếng Anh khẩu ngữ. Cái này ngươi cần thiết nghe một chút. Liễu Tịch gật đầu, buông cặp sách ở một cái ghế ngồi xuống dưới, quả nhiên nghiêm túc nghe xong lên. Đang ở Liễu Tịch đám người ở thư viện tiếp thu đột kích học tập thời điểm, tam chiếc màu đen Audi xe xếp thành một cái tuyến hướng trường học cửa khai lại đây. Ở khoảng cách học tập đại môn không xa địa phương, cuối cùng một chiếc xe lại đột nhiên ngừng lại. Phía trước hai chiếc xe thấy thế, tự nhiên mà vậy đi theo dừng lại. Đàm hiệu trưởng từ đệ nhất chiếc xe trên dưới tới, đi đến cuối cùng một chiếc xa tiền. Trong xe đã lục tục đi xuống tới tam nam một nữ, bốn cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Tạp đặc tiên sinh, xin hỏi ra chuyện gì? Đàm hiệu trưởng béo trên mặt chất đầy ý cười, dùng lưu loát tiếng Anh hướng một vị tuổi ước chừng hơn 40 tuổi, ăn mặc màu lam Âu phục người nước ngoài nói. Tạp đặc tiên sinh thập phần hiệu hảo vẫy vẫy tay, nói: Tôn kính Đàm hiệu trưởng, thỉnh không cần hiểu lầm. Chúng ta bốn người muốn chạy tiến quý giáo đại môn, có thể chứ? Này liền bắt đầu khảo sát. Này đó người nước ngoài còn rất nghiêm cẩn. Đàm hiệu trưởng chửi thầm một câu, trên mặt tí cười càng thêm thân thiết. Đương nhiên có thể, thỉnh tạp đặc tiên sinh, đặt mìn tiên sinh, Louis tiên sinh cùng với Jeanette nữ sĩ, đối với các ngươi phương Tây học giả không chút cầu thả nghiêm cẩn thái độ, ta tỏ vẻ tự đáy lòng bội phục. Ta tin tưởng thập tứ chung sẽ không cho các ngươi thất vọng. Nếu có cái gì vấn đề, thỉnh không cần có điều cố kỵ. Ta tin tưởng chúng ta Đàm hiệu trưởng sẽ biết gì nói hết cho các ngươi tốt nhất giải thích. Đệ nhị chiếc xe thượng đi xuống tới ba vị thân xuyên màu đen áo khoác S tỉnh giáo dục bộ quan viên. Nói chuyện trung niên nhân là giáo dục bộ Lưu phó bộ trưởng. Đàm hiệu trưởng vội vàng nói, thỉnh Lưu bộ trưởng yên tâm, cũng thỉnh các vị ngoại tân yên tâm. Ta tin tưởng thập tứ chung nhất định sẽ làm các vị chuyến đi này không tệ. Đoàn người khách sáo vài câu, đi vào trường học đại môn. Đàm hiệu trưởng ở phía trước dẫn đường, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Này đàn người nước ngoài dạo hoạt, còn tới cái lâm thời kiểm tra, sợ hãi trường học có điều chuẩn bị, cho bọn hắn xem đến là mặt mũi công trình. Cũng là, này đàn người nước ngoài bị đệ tứ trung học cùng thứ bảy trung học quá phận giả dối phù hoa mặt mũi công trình lừa dối sợ, mới lâm thời quyết định bí mật khảo sát thập tứ trung học, không cho thập tứ trung học chuẩn bị thời gian. Đàm hiệu trưởng cũng là vừa rồi được đến tin tức, tuy rằng thông qua di động bí mật đem khảo sát đoàn tới chơi tin tức truyền cho trường học lão sư, vẫn cứ có chút trong lòng lo sợ. Mẹ nó, Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải này hai cái đầu heo heo não đồ vật, làm bộ làm liền người nước ngoài đều không tin, quá mẹ nó giả. Đem nghênh đón khảo sát đoàn trở thành thượng cấp lãnh đạo tới chơi giống nhau làm tú, còn làm học sinh dưới ánh nắng chói chang xếp hàng tưng bốc cùng kêu lên kêu hoan nghênh. Thật mẹ nó đầu óc tù đậu. Đàm hiệu trưởng trong lòng thầm mắng, cũng không khỏi thập phần may mắn. Lúc trước hắn cũng là như vậy tưởng. Liền quân hào đội đều huấn luyện đã lâu. Hết chương.